Hoắc Tổng truy thê, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253. Hoắc Minh nhìn cô thật kỹ, đáy mắt nghiền ngẫm hồi lâu rồi mới lạnh nhạt nói, sáng mai rồi hẵng đi. Bên ngoài đang mưa, ôm ngực ôn noãn mềm nhũn, cô nghiêng đầu. Bên ngoài cửa sổ sát đất màu nâu, những hạt mưa tí tách đang đua nhau rơi rớt như giọt nước mắt của cô tình nhân. Ôn Noãn không khỏi nhớ đến đêm đó, anh nói sẽ tham gia tiệc khai trương của cô, nói sẽ gặp gỡ bố mẹ cô, khiến cho cô hôm ấy vui đến nhường nào. Kết quả anh không đến, gọi điện cũng chẳng nghe, cô còn lo anh gặp nguy hiểm, thế nhưng anh lại đang ôm lấy người yêu cũ dưới màn mưa. Nếu Kiều An muốn hôn anh, cô nghĩ chắc anh sẽ không từ chối. Mà từ chối cũng chẳng được, trái tim vừa mới mềm mại của Ôn Noãn lập tức trở nên cứng rắn hơn. Tôi bắt xe về, rất tiện, nói rồi Ôn Noãn mở cửa ra ngoài. Bên ngoài trời mưa rất lớn, vừa ướt vừa lạnh. Ôn Noãn khe ôm lấy chính mình, giơ tay bắt một chiếc taxi. Vừa ngồi vào xe thì đôi mắt ửng đỏ cuối cùng cũng rơi nước mắt. Dù cô có kiên cường thế nào thì cũng không chịu nổi quan hệ như bây giờ với Hoắc Minh. Cô đã từng thích anh đến vậy, cô đã từng ngóng trông một mối tình đến thế. Hoắc Minh không định qua đêm ở khách sạn, anh chậm rãi mặc quần áo. Nhưng khi kéo khóa quần, anh chợt phát hiện một bông tai ngọc trai nhỏ ở cuối giường. Anh vẫn nhớ cảnh tượng lúc nãy, Ôn Noãn bị anh đè xuống cuối giường, mái tóc dài màu trà tán loạn trên khăn trải giường trắng tuyết, đẹp đến mức nghẹt thở. Hoắc Minh đưa mắt nhìn một lúc, anh nhặt bông tai kia lên, bỏ vào túi áo, trả phòng rồi lên xe, anh còn chưa biết nên đi đâu thì bà Hoắc gọi đến. Minh, Tím Chu mới là một mẻ chè quế hoa, con dẫn Ôn Noãn qua ăn đi. Hoắc Minh giơ tay khẽ vuốt tay lái, đối phó với mẹ mình. Muộn rồi, Ôn Noãn chắc đang ngủ. Bà Hoắc nhạy bén, lập tức hỏi, con với Ôn Noãn không ngủ chung à? Hoắc Minh hiếu thắng như vậy, sao có thể nói mình khiến cô chạy mất, chỉ có thể miễn cưỡng đáp. Không phải, cô ấy mệt quá, chắc không dậy nổi. Bà Hoắc đỏ mặt, bà nhẹ giọng trách mắng con trai, con cũng nên tiết chế lại, còn muốn có con nữa không? Còn trẻ mà chơi bời nhiều quá thì sau này cơ thể sẽ có vấn đề, có muốn sinh con cũng không sinh được. Đến lúc đó con đừng có đổ lỗi lên đầu của con bé. Cách chương.